người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, không cách nào tiêu diệt Uchiha Madara. Một cái rõ rệt rất sớm đã chết mất người, đột nhiên xuất hiện lần nữa. Khả năng duy nhất cũng chỉ có là Edo Tensei. Trước đó tại Kirigakure thời điểm, đệ nhị Mizukage cùng đệ nhị Tsuchikage Edo Tensei liền để Terumi mây đầy đủ giật mình. Mà bây giờ thế mà còn xuất hiện Uchiha Madara Edo Tensei. Chuyển sinh người khác còn chưa tính, ngay cả Uchiha Madara cũng bị người chuyển sinh đến sao? Khó trách có thể cùng Iwichi chiến đấu lâu như vậy. Edo Tensei hoàn toàn không cách nào triệt để tiêu diệt, chỉ có thể để thi thuật giả chủ động giải trừ, lại hoặc là đem Uchiha Madara phong ấn. Nhưng bây giờ hai cái này biện pháp tựa hồ cũng khá khó khăn. Với lại càng làm cho Terumi Mei không thể nào hiểu được chính là vì cái gì Uchiha Madara có được Raigen, Akatsuki thủ lĩnh cũng có được Raigen. Giữa hai cái này chẳng lẽ tồn tại cái gì liên hệ? Bất quá bây giờ Terumi Mei trong lòng ẩn ẩn có cái mới suy đoán. Chuyển kiếp Uchiha Madara xuất hiện ở đây vậy, cũng liền cho thấy bọn hắn lúc trước cho rằng Konoha ở sau lưng trưởng khống Akatsuki bắt vĩ thú sự. Tình căn bản chính là sai lầm. Edo Tensei là Konoha khai phát ra cấm thuật không sai. Nhưng bây giờ Iwichi đang cùng Uchiha Madara Edo Tensei chiến đấu. Chẳng lẽ Konoha mình dùng qua cấm thuật cùng mình chiến đấu à? Đùa gì thế? Làm như vậy có làm được cái gì? Còn không bằng trực tiếp để Edo Tensei Uchiha Madara cùng Hokage cùng một chỗ liên thủ đối phó cái khác bốn Kage, Uchiha Madara. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy loại này trong truyền thuyết ninja. Orochimaru trong mắt lóe tinh quang. Hắn hiện tại rất hưng phấn, hận không thể đi lên cùng Uchiha Madara giao thủ. Đương nhiên đối với Orochimaru tới nói hấp dẫn nhất hắn là Uchiha Madara cặp kia Raigen. Edo Tensei trạng thái Uchiha Madara vì sao lại có Raigen? Cái này mới là Orochimaru vấn đề quan tâm nhất. Madara đối xử lạnh nhạt nhìn coi hai người, hừ. Hai cái con ruồi, tốt nhất đừng ảnh hưởng ta cùng tiểu tử này chiến đấu. Không phải liền làm thịt các ngươi. Uchiha Madara khí thế trong nháy mắt để cho hai người đều bị kinh đến. Cái kia cường hãn để cho người ta hô hấp đều có chút không trôi chảy khí thế. Không hổ là trong truyền thuyết ninja. Thực lực đơn giản mạnh đáng sợ. Tại cỗ khí thế này dưới, lòng vẫn còn sợ hãi Terumi Mei. Hiện tại cũng có chút bắt đầu lo lắng. Không tốt, Edo Tensei Uchiha Madara căn bản giết không chết. Chỉ có phong ấn. Nghe Orochimaru bổ sung một câu, nếu như có thể tìm tới thi thuật giả. Để thi thuật giả chủ động giải trừ Edo Tensei cũng có thể. Cùng phong ấn so sánh Terumi Mei cảm. Giác tìm tới thi thuật giả bản thân. Để thi thuật giả giải trừ Edo Tensei càng thêm dễ dàng một điểm A. Mà thi thuật giả hơn phân nửa liền là Akatsuki người. Trước đó thật trách lầm Konoha. Terumi Mei có chút áy náy. Nhưng dưới mắt càng quan trọng hơn là đem Edo Tensei Uchiha Madara giải quyết hết. Orochimaru thả ta ra. Người cùng ta ngăn trở Uchiha Madara. Để Hokage đi tìm tới thi thuật giả. Đề nghị này để Orochimaru sửng sốt một chút. Orochimaru quay đầu nhìn thoáng qua Iwichi. Muốn làm thế nào hắn bây giờ nói cũng không tính. Bất quá Iwichi còn chưa mở lời. Madara lại cười ha ha thi thuật giả. Ha ha ha, thi thuật giả chẳng phải đứng tại trước mặt của các ngươi à. Thi thuật giả liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Terumi Mei có chút không rõ. Nhưng nàng bản năng đem đầu chuyển hướng Iwichi. Thật chẳng lẽ chính là Konoha Hokage triệu hoán Uchiha Madara? Không thể nào. Hắn làm như vậy có lý do gì? Người đang nhìn cái gì địa phương? Người cảm thấy là tiểu tử kia đem ta triệu hoán đi ra sao? Đồ đần, ai sẽ nhàm chán như vậy? Mình triệu hoán địch nhân đi ra cùng mình chiến đấu à? Ngạch, Terumi Mei có chút buồn bực. Nàng vừa rồi đích thật là nghĩ như vậy. Nhưng nếu như thi thuật giả không phải Yuichi, như vậy thi thuật giả treo ai? Orochimaru. Bị Terumi mây nhìn Orochimaru, trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc. Bất quá bị Terumi mây nhìn chăm chú lên về sau, Orochimaru nhàn nhạt nhìn thoáng qua Terumi mây, ngươi còn không hiểu hắn ý tứ à? Uchiha Madara thi thuật giả, liền hắn chính mình là thi thuật giả bản thân. Hắn còn có thể đem chính mình triệu hoán đi ra à? Đùa gì thế? Uchiha Madara thế nhưng là trong truyền thuyết ninja. Ta muốn hẳn là có người đem ngươi triệu hoán đi ra về sau. Chính mình tránh thoát thi thuật giả. Khống chế. Sau đó mình đối với mình thực hiện uế sĩ chuyển sinh a. Yuichi nắm đấm chậm rãi nói xong. Lời nói này để nguyên bản còn tại cười Uchiha Madara đột nhiên thu hồi tiếu dung. Vậy mà đoán được. Madara tiếng cười đình chỉ. Orochimaru cùng Terumi mây biểu lộ đều ngốc trệ. Mình thành mình thi thuật giả. Hơn nữa còn có Edo Tensei trạng thái. Như vậy dưới mắt Uchiha Madara có phải hay không? Thân thể R thế thì còn đánh như thế nào? Uchiha Madara vốn là rất mạnh. Dưới mắt ai còn là đối thủ của hắn? Một cái đánh không chết siêu cường ninja. Với lại muốn phong ấn hắn cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Mình thành mình thi thuật giả. Terumi mây lẩm bẩm nói xong. Hai mắt đã vô thần. Dạng này Uchiha Madara. Còn có người có thể chiến thắng a? Nói xong Terumi mây lâm vào trong trầm tư. Nếu như giới ninja biết. Trong truyền thuyết ninja. Uchiha Madara bị Edo thổ phục sinh hắn còn tránh thoát thi thuật giả khống chế. Mình thành mình thi thuật giả. Dạng này một nhân vật nguy hiểm xuất hiện. Toàn bộ giới ninja chỉ sợ đều sẽ vì thế mà chấn động a. Mà một bên Orochimaru cũng đồng dạng nhíu mày. So sánh với Uchiha Madara đến cỡ nào không dễ dàng đối phó. Orochimaru càng muốn biết, đối Uchiha Madara thi triển uế sĩ chuyển kiếp người là ai? Hình thức, Uchiha Madara nghe được Terumi mây lời nói. Lộ ra tiếu dung nhìn qua Yuichi, nữ nhân kia xem ra rất rõ ràng hiện tại, như vậy ngươi đây. Tiểu tử, ngươi có biện pháp đối phó ta à? Đối phó có được bất tử chi thân ta? Đối phó có được bất tử chi thân Uchiha Madara? Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta à? Terumi mây nhìn xem không nói một lời Yuichi. Nàng vội vàng hướng về phía Yuichi nói ra, Hokage để Orochimaru thả ta ra. Ta giúp người đối phó Uchiha Madara. Coi như liều chết ta cũng sẽ trợ giúp người sáng tạo một cái phong ấn hắn thời cơ. Cái khác, Orochimaru híp mắt nhìn qua Yuichi nguyên bản hắn cũng rất lo lắng. Đột nhiên xuất hiện Uchiha Madara. Còn có được bất tử chi thân. Địch nhân như vậy Yuichi thật sự có thể đối phó a. Nhưng bây giờ hắn lại không lo lắng như vậy. Bởi vì Yuichi quá bình tĩnh. Bình tĩnh để Orochimaru cũng quên đi lo lắng. Đột nhiên, Yuichi ngẩng đầu cái kia bình tĩnh hai con ngươi nhàn nhạt ngắm nhìn Orochimaru. Hừ, bất tử chi thân rất khó đối phó yêu. Trong mắt của ta muốn đối phó ngươi rất đơn giản. Chỉ cần đưa ngươi đánh tới không thể động đậy. Sau đó phong ấn là được rồi. Nói đến hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Nhưng Yuichi thuyết pháp này để Madara lắc đầu, đúng vậy a. Đích thật là dạng này không sai. Nhưng là ngươi có thể làm được a. Yuichi cười cười, có thể không thể làm được ngươi rất nhanh liền biết. Đưa tay nắm đấm. Nhìn thoáng qua Yuichi nắm đấm. Madara hơi nghi hoặc một chút. Còn dự định tiếp tục cận thân công kích a. Cũng tốt ta có thể thừa cơ hấp thụ nhiều một chút Senjutsu Chakra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.